Kinh Tủng Trò Chơi, tác giả, Dạ Ỷ Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, phần 58. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Đến cuối cùng, vẫn là chỉ có Vưu Vi nghĩ lăng tuần. Giết chết lâu đài cổ nữ quỷ. Tiếu Hoán sắc mặt giống phiên thư giống nhau Nam Kinh đi. Đem chính mình xúc thành một đoàn. Không ai đi quan tâm bị dọa đến Tiếu Hoán. Lăng Tuần ý bảo bọn họ trước từng người trở về phòng tu chỉnh một chút. Một giờ sau xuất phát đi chung quanh nhìn xem Monster Vưu Vi vừa muốn đứng dậy. Thủ đoạn bị một đôi nóng bỏng tay một phen túm chặt. Giây tiếp theo Tiếu Hoán bị một cổ lực lượng đẩy lên. Giống chỉ bạch tuộc giống nhau ngã văng ra ngoài. Hồi ngươi phòng đi, Lăng Tuần âm thanh lạnh lùng nói. Tiếu Hoán ủy khuất mà bò dậy. Vỗ vỗ mông, đại lão, ngươi đã quên sao? Ta và ngươi một phòng, ta bất hòa ngươi trụ kia. Tiếu Hoán quay đầu nhìn về phía Vưu Vi. Ánh mắt mang theo đáng thương hề hề cầu xin. Không đợi Vưu Vi tỏ thái độ. Lăng Tuần đem nàng túm đến chính mình phía sau. Nàng cùng ta trụ, ta đây làm sao bây giờ? Lời nói ở trong miệng lan lan. Tiếu Hoán trừ bỏ bán thảm. Cũng không có mặt khác lộ có thể đi. Vừa rồi không phải phân phối mà hảo hảo sao? Hiện tại đại lão đột nhiên đổi ý. Tiếu Hoán nào dám nói cái không tự. Bị Lăng Tuần từ trong phòng đuổi ra tới. Tiếu Hoán không dám một người ngủ. Đánh bạo gõ khai cách vách phòng. Mở cửa chính là Tả Dịch Hàm. Hắn thấy Tiếu Hoán kia trương ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng. Tức giận nói. Có dám mau phóng, Tả ca. Đại lão hắn tưởng cùng Vi Vi một phòng. Ta không dám một người trụ. Các ngươi có thể hay không thu lưu ta cùng nhau à? Thật cẩn thận nói ra ý. Tiếu Hoán nhút nhát sợ sệt mà nhìn mắt Tả Dịch Hàm đôi mắt. Tức khắc bị cặp kia không giận tự uy con ngươi chừng đến chột dạ. Tả Dịch Hàm không trả lời. Xoay người từ trong phòng ninh cái gầy gầy bóng người ra tới. Một chút ném đến Tiếu Hoán trước mặt. Các ngươi hai cái vừa lúc thấu cùng nhau. Đi thôi, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vứt bỏ đường Ngôn Nhĩ còn không có từ khiếp sợ chung. Hoãn lại đây. Hắn cùng Tiếu Hoán trợn mắt há hốc mồm. Hai người một chút nhào lên đi điên cuồng gõ cửa. Tả ca, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm à. Tả ca, anh. Tả ca ta sợ, cửa phòng mở ra. Một thanh đao lóe hàn quang dò xét ra tới. Tả Dịch Hàm mắt lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm. Một chữ chưa nói, liền sợ tới mức đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán ngoan ngoãn lăn đi cách vách. Tuy rằng quỷ gì đó thực khủng bố, nhưng là đồng đội cũng giống nhau làm người sợ hãi vịt. Hai cái không hề vũ lực giá trị nhược kê ở cách vách ôm đoàn sưởi ấm. Vưu Vi ghé vào cửa phòng nghe lén bên ngoài toàn bộ đối thoại. Đường Ngôn Nhĩ tuy rằng không phải tân nhân, nhưng hắn công kích quá thấp. Nếu là gặp được cái gì phiền toái phỏng chừng chính mình thoát thân đều khó. Cùng Tiếu Hoán ghé vào cùng nhau. Một cái trí lực cực đoan. Một cái nhanh nhẹn cực đoan. Này hai người sợ là đầu lạnh tốt nhất tổ hợp. Như vậy có thể hay không tốt lắm. Vưu Vi đảo cũng không bài xích cùng Lăng Tuần tễ. Rốt cuộc lần đầu tiên ở trong trò chơi bọn họ liền ở một phòng ngủ quá. Nhưng làm đường Ngôn Nhĩ cùng Tiếu Hoán thấu một đống. Tựa hồ thực dễ dàng đoàn diệt a. Nếu cứ như vậy đã chết. Kia bọn họ chú định là muốn chết. Không phải ở cái này trò chơi. Cũng sẽ tại hạ cái trò chơi. Lăng Tuần đối kia hai người chết sống không thế nào để ý. Quá mức yếu ớt người. Hắn trước nay khinh thường tổ đội. Lúc trước hắn có thể đối Vưu Vi coi trọng mắt. Là thưởng thức nàng can đảm cùng dũng khí. Cho dù là cái tân nhân. Vưu Vi biểu hiện tuyệt đối là mắt sáng. Nàng không có kinh hoàng thất thố mà tránh ở an toàn phạm vi chẳng quan tâm. Ngược lại nguyện ý cùng Lăng Tuần cùng đi mạo hiểm. Tìm kiếm manh mối. Ở biết rõ thất bại sẽ chết dưới tình huống. Vưu Vi có thể có như vậy biểu hiện. Đúng là không dễ. Đối lập đường Ngôn Nhĩ. Lăng Tuần thậm chí cảm thấy Vưu Vi so với hắn còn muốn giống cái có kinh nghiệm người chơi lâu. Namani đại lão nói tuy rằng có điểm lạnh nhạt. Nhưng cũng không phải không có lý. Liền cơ bản tự bảo vệ mình năng lực đều không có nói. Bọn họ hai người sớm hay muộn là muốn lạnh. Vưu Vi không hề rối rắm vấn đề này. Nhìn về phía kia cũng không quá rộng giường gỗ. Nếu không, lần này ta ngủ trên mặt đất. Chỉ có một giường chăn, Lăng Tuần xốc lên nhìn. Tách ra ngủ cũng không có phương tiện. Tễ một tễ đi, nếu không phải biết đại lão làm người chính trực. Vưu Vi có lẽ sẽ đa tâm. Nhưng bởi vì đưa ra yêu cầu này người là Lăng Tuần. Nàng tự động lọc sở hữu âm mưu luận tin tức. Vốn là không khoan giường. Nằm trên đó sau xoay người đều khó khăn. Vưu Vi cùng Lăng Tuần các chiếm một nửa. Hợp y đắp lên chăn thuần nói chuyện phía Mani. Chúng ta nhiệm vụ đều là thu thập đồ vật. Vì cái gì nhiệm vụ của ngươi giống như khó khăn càng cao? Vưu Vi không có ngủ ý. Gối lên cánh tay tò mò hỏi. Cấp bậc càng cao, càng dễ dàng bị hệ thống phân phối khó khăn càng cao nhiệm vụ. Tiếu Hoán nhiệm vụ phải nói sáng. Tỏ một vấn đề. Có người chơi không phải người, xoay người. Vưu Vi Chóp mũi thiếu chút nữa gặp phải Lăng Tuần gương mặt. Nàng không nghĩ tới bọn họ khoảng cách như vậy gần. Bỗng chốc một chút đỏ mặt, sau này lui chút. Lăng Tuần tay lướt qua nàng eo, nhẹ nhàng ôm một chút. Đừng lui, Dương Tiểu, dễ dàng ngã xuống đi, gần trong gang tấc khoảng cách. Đem hắn hô hấp độ ấm đưa đến Vưu Vi trên má. Liền nàng đều hoảng hốt phân biệt không ra. Rốt cuộc là chính nàng gương mặt nóng lên, vẫn là bởi vì Lăng Tuần hô hấp cực nóng. Vừa rồi vấn đề, Vưu Vi cũng không biết chính mình đang khẩn trương cái gì. Vội vàng đánh trống lảng làm nhạt lúc này vi diệu bầu không khí. Ngươi thấy thế nào? Nếu phi nhân thiết định người chơi đối chúng ta không có ảnh hưởng, liền tạm thời không cần lo cho, nghe ngươi, hai người chi gian đột nhiên an tĩnh lại. Lăng Tuần ánh mắt chuyên chú mà nhìn nàng, giống chỉ lang giống nhau bắt giữ nàng không ngừng trốn tránh ánh mắt. Nàng rốt cuộc nhịn không được trở mình, làm bộ ngủ tới giả chết. Đại lão nghiêm túc nhìn chằm chằm người xem thời điểm, ánh mắt kia tựa như có độ ấm, dường như núi lửa độ ấm đem nàng chặt chẽ bao phủ. Cả người không được tự nhiên, cho dù hiện tại quay người đi, Vưu Vi thậm chí có thể cảm giác được sau lưng tầm mắt kia không có rời đi. Giống tia hồng ngoại giống nhau mục tiêu minh xác mà đinh ở nàng phía sau lưng. Vưu Vi tổng cảm thấy hôm nay đại lão có điểm kỳ quái, nhưng lại cảm thấy giống như không ngừng hôm nay. Gần nhất Lăng Tuần đều có điểm không thích hợp, nhưng nàng đầu trái lo phải nghĩ cũng chưa tưởng cái minh bạch. Thậm chí hoài nghi quá Lăng Tuần có thể hay không bị hệ thống cấp cấy vào kỳ kỳ quái quái giả thiết. Có lẽ là đối phó bọn họ đại boss, tiếu hoán nhiệm vụ thuyết minh một cái rất quan trọng tin tức. Người chơi đều không phải là tất cả đều là người, nhưng từ mặt ngoài xem ra, những người khác đều hảo hảo, cũng không đúng chỗ nào. Ngắn ngủn một giờ tu chỉnh, làm nàng sống một ngày bằng một năm money rốt cuộc. Cửa phòng bị Tả Dịch Hàm gõ vang, gọi bọn hắn nên xuất phát đi tìm manh mối. Vưu Vi nghe thấy một bên Lăng Tuần chậm gì gì đứng dậy. Nàng mới làm bộ mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng đánh ngáp đi mở cửa. Lần đầu tiên cùng đại lão tổ đội, ta có điểm kích động, tiếu hoán xoa xoa tay nói. Đường Ngôn Nhĩ chừng hắn một cái. Tỉnh tỉnh, tổ đội công năng bị che chắn, tiếu hoán che lại lỗ tai. Ngươi nói cái gì ta nghe không thấy. Lần này trò chơi nhân số không ít, nhưng cơ bản là tán hộ. Độc thuộc Lăng Tuần mang tiểu đội nhân số nhiều nhất, nhất đồ sộ, mênh mông cuồn cuộn đi đến đại sảnh. Trên sofa ngồi hai cái nam nhân giống ở cố ý chờ Lăng Tuần dường như. Lập tức đứng dậy đi rồi đi lên. Ngươi không phải bất hòa người tổ đội sao? Kia nam nhân Vưu Vi có ấn tượng, kêu Nguyễn Tùng, còn mang theo một cái kêu Quách Thiên Hạo người. Đối với không nghĩ để ý tới người, Lăng Tuần thông thường lựa chọn làm lơ, lướt qua hai người ngăn cản. Hắn đang muốn đi, đối phương không thuận theo không buông tha lại một lần ngăn lại. Lần trước ta nói cho ngươi 10 vạn, tổ đội một tháng, ngươi nói ngươi cũng không tổ đội, cùng Tả Dịch Hàm cũng là hợp tác quan hệ. Hiện tại mang như vậy một đám người, nên sẽ không vẫn là hợp tác quan hệ đi. Là cái gì quan hệ cùng ngươi không quan hệ đi? Vưu Vi nghe kia hùng hổ dọa người ngữ khí, trong lòng một trận khó chịu. 10 vạn thật là một bút không nhỏ số lượng, nhưng dùng tiền tạp người thất bại liền ở chỗ này loạn phệ. Sắc mặt cũng quá khó coi. Không liên quan chuyện của ngươi. Lăn, Nguyễn Tùng huy động trong tay một cây côn sắt, tưởng ngăn Vưu Vi, nghênh diện mà đến vũ khí làm nàng theo bản năng giơ lên cậy côn tạp khai. Không khỏi đối phương lại ra tay. Vưu Vi bản năng làm nàng liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Nguyễn Tùng cho rằng trước mắt nha đầu là cái túng hóa. Bất quá là ỷ vào Lăng Tuần mới ở mới dám cùng hắn gọi nhịp. Muốn thật động khởi tay tới, không chừng sẽ dọa thành bộ dáng gì. Hắn cũng không tính toán động thật cách, chỉ là tưởng hù dọa nàng. Lại bị Vưu Vi đánh bất ngờ cấp bức cho chật vật nhảy khai. Thiếu chút nữa đã bị mặt trên tiêm chảo câu lấy đầu vai. Quách Thiên Hạo vừa thấy Vưu Vi động thủ trước, hùng hổ lượng ra vũ khí chuẩn bị gia nhập, bị Nguyễn Tùng giơ tay ngăn lại. Chúng ta là nghĩ đến tổ đội, không phải đánh nhau, có chuyện phải hảo hảo nói. Nguyễn Tùng một sửa vừa rồi hùng hổ dọa người thái độ, tươi cười dối trá vô cùng. Ngươi nói cái giá đi, chỉ cần không quá phận, ta đều đáp ứng ngươi. Lăng Tuần cười lạnh một tiếng không có trả lời. Lạnh băng biểu tình ở quay đầu nhìn về phía Vưu Vi khi, thế nhưng nhiều ra nhàn nhạt ôn nhu, làm lơ đối diện hai cái kiêu ngạo người. Hắn chỉ là nhìn chằm chằm trước mắt nữ nhân, thanh âm ôn nhu mà giống thủy. Ngươi nói, muốn cùng bọn họ tổ đội sao? Không nghĩ, xuất phát từ đối bọn họ chán ghét. Vưu Vi lập tức lắc lắc đầu. Ở trong khoảnh khắc, Lăng Tuần biểu tình long trời lở đất, nhìn về phía kia hai người khi ánh mắt có thể lãnh đến trong xương cốt. Nghe được đi, nàng nói không nghĩ, ta đang hỏi ngươi. Ngươi hỏi cái nữ nhân là có ý tứ gì? Nguyễn Tùng ổn không được, cảm xúc táo bạo mà quát. Vưu Vi cảm giác bả vai bị Lăng Tuần chụp thượng, Hắn thân mình trước khuynh, cố ý đi phía trước để sát vào chút. Chúng ta trong đội, nàng nói tính, nàng là đội trưởng, nàng không đáp ứng, ta cũng không thể làm chủ. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại có thể làm kia hai người nghe được rõ ràng. Nghe quán đại lão phân phó vưu vi, bị hắn một chút nâng tới rồi địa vị cao. Đột nhiên thăng chức cảm giác làm nàng kinh hoàng mà mở to hai mắt nhìn. Xoay đầu, nàng từ Lăng Tuần trong ánh mắt đọc ra một loại cảnh cáo. Giống ở nhắc nhở nàng đừng nói bậy. Suy nghĩ đây là đại lão tìm một cái bậc thang. Vưu vi chỉ có thể ngẩng lên cằm. Đảm đương khởi đội trưởng trọng trách. Không sai, ta nói không tổ liền không tổ. Các ngươi đừng lãng phí nước miếng, không ngừng kia hai cái nam nhân kinh ngạc. Liền bên người nàng đám kia nam nhân cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Đường Ngôn Nhĩ tay run lên. Suy nghĩ chính mình có phải hay không lấy lòng sai rồi người. Chẳng lẽ trước mắt vi tỷ mới là chân nhân bất lộ tướng. Tiếu Hoán nghẹn nửa ngày. Thật dài mà phát ra một tiếng. Oà, Nguyễn Tùng cùng Quách Thiên Hạo cầu tổ đội thất bại. Kinh ngạc mà sững sờ ở tại chỗ. Trong lúc nhất thời tìm không thấy khác lấy cớ lại đến du thuyết. Vốn là đại lão Lăng Tuần thối lui đến vưu vi phía sau. Đứng ở tiểu đệ chuyên trúc vị trí. Một tấc cũng không rời mà theo ở phía sau. Này cả ngày vưu vi liền đỉnh đại tỷ đại danh hào. Mang theo một đám người đại khái biết rõ ràng lâu đài cổ phân bố. Trở về phòng liền vẽ một chương bản đồ. Lâu đài cổ có 3 tầng. Mỗi một tầng diện tích đều rất lớn. Phân bố lớn lớn bé bé phòng. Bất quá cơ bản đều là khóa trụ. Nơi này không có quản gia. Cũng không có mặt khác NPC. Cũng may dưới lầu phóng một ít nguyên liệu nấu ăn. Còn có thể chính mình động thủ cơm no áo ấm ni tiểu đội duy nhất sẽ nấu cơm Lăng Tuần bị giá. Thượng đài, một giờ chờ phong phú bữa tối thượng bàn. Những người khác ôm cái ly uống bạch thủy. Gặm làm bánh mì, chỉ có vưu vi bọn họ có nóng hầm hập đồ ăn ăn. Cơm chiều qua đi sắc trời đã đen. Lúc này ở lâu đài cổ đi lại không an toàn. Bọn họ không có ở bên ngoài lưu lại. Sớm đều trở về trong phòng. Này một đêm, đối vưu vi tới nói chú định là khó miên demonster nàng liều mạng cuộn tròn khởi chính mình. Tận lực ly mép giường gần chút. Tưởng đem càng nhiều không biết nhường cho Lăng Tuần. Liền ở nàng giống cái sâu lông hướng bên cạnh mấp máy khi. Một con rắn chắc cánh tay từ Lăng Tuần kia đầu duỗi tới. Đem nàng một phen bế lên. Vưu vi từ mép giường trực tiếp bị túm tới rồi giường trung gian. Phía sau là Lăng Tuần mang theo oán trách nhắc nhở. Như thế nào lão hướng mép giường dịch? Có phải hay không giường quá hẹp? Nếu không ta đi ngủ ghế dựa đi, nàng nơi nào không biết xấu hổ làm đại lão đi ngủ ghế dựa. Vội vàng nói, không cần không cần, ta chỉ là thói quen như vậy ngủ. Hết chương.